tạm thời đạt thành một hiệp nghị nào đó, đem bản đạo kinh thân không biết quỷ không hay truyền ra đây. Diệp Phàm càng nghĩ thì càng cảm thấy khả năng này rất là đúng, là do bàn bác thành toàn cho hắn, đem đạo kinh ném ra đây, hắn lẩm bẩm. Cái tên bàn bác ngươi, ngàn lần vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì nha. Nghĩ tới yêu văn trên trán của bàn bác, Diệp Hàm trong lòng lặng đi. Cái thứ không biết kia rất có khả năng là yêu tộc, nhưng lại khác hoàn toàn với mấy tên đại yêu kia. Đối với đạo kinh của nhân tộc không có hứng thú, cái mà nó muốn là muốn tranh đoạt đi di vật của yêu tộc đại đế. Khi tâm tình của Diệp Hàm bình tĩnh trở lại, hắn bắt đầu lục tìm các thi thể một lần nữa, không thấy phát hiện ra cái gì nữa cả. Trang giấy màu vàng chỉ có một tờ duy nhất, sáng lấp lánh, nặng trình trịch, giống như hắn đang cầm một tòa bảo khố vậy. Áp lực trên tay hắn rất là lớn, trên thực tế trang giấy màu vàng này so với bất kỳ bảo khố nào cũng trân quý hơn rất nhiều. Diệp Hàm vô cùng tò mò muốn xem thử, liền tập trung tinh thần, câu thông với kim sắc khổ hải, dùng hết khả năng để vận chuyển thị lực, muốn biết cái tờ kim thư này ghi chép cái gì. Từng tia sáng màu vàng tỏa ra từ khổ hải chạy dọc theo thân thể, ngưng tụ lại ở hai mắt của Diệp Hàm, làm cho đôi mắt của hắn kim quang sáng rực. Luân Hải Quyển. Vị trí đầu tiên của kim thư có ba chữ cổ khá là lớn, giống như ba mặt trăng đứng đó, trong sáng lấp lánh, quang hoa lưu chuyển. Hắn nhìn xuống phía dưới có không ít chữ cổ nhỏ hơn, miễn cưỡng có thể nhìn thấy chữ, nhưng lại làm đôi mắt vô cùng đau đớn. Những cái chữ cổ này tỏa ra thần quang, giống như kim châm bắn vào trong mắt. Hắn chưa quan sát được cái gì thì hai mắt đã bị sưng lên, đau đớn vô cùng. Chỉ trong nháy mắt, hai mắt của Diệp Phàm đã sưng đỏ lên, vừa đau vừa cay. Nước mắt không kìm được mà chảy ra. Hắn vội vàng nhìn sang chỗ khác. Màu vàng ở trong đôi mắt cũng dần dần nhạt đi, sau một lúc mới khôi phục lại bình thường. Điều này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Nếu bình thường quan sát, tuy rằng không cách nào thấy rõ được những chữ cổ này, thế nhưng hai mắt không hề đau đớn. Nhưng khi tập trung thần lực vào hai mắt, nhìn vào cái tờ đạo kinh này thì lại suýt chút nữa làm cho hai mắt bị thương. Điều này khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc. Tờ đạo kinh này quả thực là bất phàm. Diệp Phàm chưa từ bỏ ý định, sau khi nghỉ ngơi một lúc, lần thứ hai tập trung tinh thần, câu thông khổ hải, dùng hết khả năng để vận chuyển thị lực. Nhưng mà lúc này hắn không xem mấy cái chữ đầu tiên mà lại chuyển xuống xem mấy chữ cuối cùng của mặt bên trái. Hết Luân Hải Quyển. Bốn chữ cổ ở cuối cùng cũng giống như ba chữ đầu tiên, lớn hơn các chữ khác không ít, rất dễ nhận thấy, giống như là trăng sáng trên biển, hào quang vạn trượng. Đồng thời ngoại trừ bốn chữ này ra thì những chữ khác của mặt bên trái cũng không cách nào đọc được, bởi vì mỗi chữ đó giống như là một vườn thái dương nhỏ, ánh sáng chói mắt, thần huy của mỗi chữ bắn ra giống như kim châm, làm cho hai mắt đau đớn, khó chịu vô cùng. Diệp Phàm vội di chuyển ánh mắt, tim hắn đập thình thịch, bây giờ đã có thể xác định được tờ kim thư này chính là cái quyển đầu tiên, cũng là quyển trọng yếu nhất của đạo kinh. Luân hải là gì? Không cần nghĩ cũng biết đó chính là sinh mệnh chi luân và khổ hải, là nơi thần lực nguyên thần cuồn cuộn chảy, là cơ sở của việc tu luyện. Chẳng trách trưởng môn của Linh Khư Động Thiên nói, đạo kinh trọng yếu nhất chính là cái quyển đầu tiên, bởi vì quyển đầu của bộ tiên điển này chính là nền móng của một tòa nhà cao vạn tầng. Lão nhân Ngô Thanh Phong của Linh Khư Động Thiên đã nói, tu sĩ chỉ cần tu luyện sinh mệnh chi luân và khổ hải đến tận cùng thì có thể mang lại lợi ích cho cả đời rồi, trở thành một cường giả đỉnh phong, cho nên có thể tưởng tượng được luân hải quan trọng tới mức nào. Linh Khư Động Thiên nhiều lắm cũng chỉ nắm giữ được một trang kinh văn của đạo kinh mà thôi, chỉ là một trang giấy thiếu hụt trong quyển sách thiếu hụt, chỉ có thể sử dụng cho mầm tiên mới nhập môn mà thôi, cũng không có được pháp môn về sau. Điều này đã làm cho Diệp Phàm từng tiếc nuối không nguôi. Nhưng lúc này hắn lại được một Luân Hải Quyển hoàn chỉnh, hắn vô cùng mừng rỡ. Chỉ điều này thôi cũng đủ để cho hắn tu luyện cả đời. Luân Hải Quyển được xem là một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, có thể sử dụng để tiếp tục tu luyện. Diệp Phàm cẩn thận thu hồi kim thư, hắn biết vạn lần không được để lộ ra Phong Thanh, nếu không sẽ chết không có chỗ nào chung. Chỉ sợ cho dù là trưởng môn Linh Khư Động Thiên có được đi chăng nữa, cũng phải ngay lập tức xin sự che chở của thánh địa ở sau lưng, nếu không sẽ gặp phải họa diệt phái. Đạo kinh được xưng là báu vật vô giá, nhưng cũng đồng thời là một ngọn núi lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào. Chỗ tốt vô cùng nhưng cũng chính là nguy cơ diệt vong. Có được một tờ kim thư đã là quá đủ rồi, đây có lẽ là sự vui mừng lớn nhất mà trời ban cho. Diệp Phàm không muốn ở đây thêm một chút nào nữa, hắn không có thực lực để ở đây tranh đoạt, chỉ có rời xa nơi này mới chính là thượng sách.